Đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ tan làm, tòa nhà văn phòng lập tức trở nên náo nhiệt, người thì hào hứng rủ nhau đi ăn, người lại hẹn nhau đi dạo phố. Lâm chất sách theo một chiếc túi trắng vào nhà vệ sinh, thay sang một chiếc váy dài màu đen. Cô đứng trước gương, thả mái tóc đang buộc cao xuống, để xõa tự nhiên trên vai. Cô lấy một chiếc khăn lụa màu cam luồn qua dưới tóc, rồi buộc một nút ở bên trái đầu, tự tạo thành một chiếc băng đô. Trong túi sách của cô còn có một thỏi son màu đậu đỏ, cô cẩn thận tô đều một lớp, sắc mặt nhìn có thần hơn hẳn. Điện thoại đổ chuông, là Nhiếp Thiệu Kỳ gọi đến. Cô đến nơi chưa? Lâm chất đeo túi, vừa đi ra ngoài vừa trả lời. Vẫn chưa xuất phát. Đúng đúng đúng, không nên đến quá sớm, tốt nhất là trễ tầm 10 hay 20 phút thì hay hơn. Lâm chất bật cười, ấn nút thang máy, nói. Cô tuy không thích xem mắt, nhưng càng ghét việc không đúng giờ. Thôi nào, đừng làm loạn nữa, cô biết mình phải làm gì rồi. Biết cái gì chứ, cái cậu công tử họ Thẩm kia nổi tiếng là thích bao nuôi mấy tiểu minh tinh đấy. Chỉ có bà nội mắt mờ mới đưa tên đó vào danh sách xem mắt, còn bắt cô đi gặp hắn. Lâm chất bước vào thang máy, lấy ra mấy tờ giấy trong túi sách, lật xem lại lần nữa. Trong tài liệu của cô đâu có ghi mấy chuyện đó. Mấy thông tin kiểu đó làm sao có thể hiện hết trong mấy tờ giấy mỏng manh cô đang cầm. Người trong giới ai cũng biết cả, chỉ là giấu không cho người nhà biết thôi. Nhiếp Thiệu Kỳ vừa nhàn nhã nói, vừa cười khẩy. Thế nên lát nữa con sẽ gọi điện cho cô, đến lúc đó cô cứ viện cớ rút lui là xong. Lâm chất gật đầu, được thôi, hy vọng không thất lễ quá. Cô nhỏ à, cô thật nên sửa cái tính này đi. Nghĩ cho người khác như vậy để làm gì? Có phát tài hay phát đạt gì không? Cũng đủ để trở thành một người biết lễ nghĩa. Uè, cô cúp máy đây, nghe không nổi nữa rồi. Biển số xe của Lâm chất đã đổi từ lâu. Lần này là một chiếc xe cực kỳ bình thường. Biển số 571, chẳng có chút giá trị nào. Giờ tan tầm thường rất đông xe. May mà cuộc hẹn là lúc 8 giờ. Nếu không thì e là cô đã thật sự phải muộn rồi. Nhà hàng là do công tử Thẩm chọn. Lâm chất vừa mới tìm trên mạng. Là một nhà hàng Ý rất lâu đời, được đánh giá rất cao. Đối phương đã coi trọng buổi hẹn này, vậy thì cô cũng sẽ không tỏ ra bất lịch sự. Người mở cửa xe giúp cô nhận chìa khóa, Lâm chất mỉm cười đưa tiền tiếp. Tiểu thư, cô có đặt bàn trước không? Có, dưới tên Thẩm Minh Sinh. Vâng, mời cô theo tôi. Tiếng nhạc nhẹ trầm thấp hòa cùng ánh đèn vàng dịu, thỉnh thoảng có vài tiếng trò chuyện khe khẽ vang lên. Nhân viên phục vụ cầm khay đi qua lại, vừa tao nhã vừa chuyên nghiệp. Từ xa, Lâm chất đã thấy một người đàn ông mặc vest trắng, nâng ly rượu, khẽ lắc ly và mỉm cười với một cô gái ngoại quốc ngồi bên cạnh. Trong ánh mắt là sự tán thưởng, nhưng không hề khiến người khác thấy xuồng xã. Anh Thẩm, Lâm chất cúi người, nhẹ nhàng hỏi. Thẩm Minh Sinh quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người cô gái trước mặt, nhan sắc 85 điểm, gu thẩm mỹ 90. Còn khí chất thì tuyệt đối đạt điểm tối đa. Anh khẽ cười, đặt ly rượu xuống. Cô là Lâm tiểu thư? Vâng, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. Lâm chất mỉm cười, tôi có thể ngồi chứ? Đương nhiên, mời ngồi. Thẩm Minh Sinh nhướng mày. Lâm chất nói, anh Thẩm hình như rất thích uống rượu. Cũng thường thôi, uống rượu khi bụng đói không tốt cho dạ dày đâu. Anh nên chú ý một chút. Nghe khẩu khí cô Lâm rất có kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Minh Sinh mỉm cười, giọng điệu đầy ẩn ý, Lâm chất cúi đầu cười nhẹ. Cho dù chưa từng uống rượu thì cũng đã từng đọc sách chứ. Sách báo, truyền hình đều nói như vậy. Khóe miệng Thẩm Minh Sinh nhếch lên, nghe nói cô Lâm là cao học ở Đại học Stanford. Chẳng lẽ chuyên ngành của cô là thuyết trình? Dĩ nhiên không phải, chuyên ngành của tôi là kinh tế học, ngành phụ là khoa học máy tính. Lâm chất đáp. Cô Lâm thật đúng là đa tài đa nghệ. Thẩm Minh Sinh nhìn cô, nâng ly nhấp một ngụm. Lâm chất ấn nút gọi phục vụ trên bàn. Tôi muốn gọi món, anh Thẩm có muốn đợi thêm một chút không? Gọi cùng luôn đi. Khi thực đơn được mang đến, Thẩm Minh Sinh lật vài trang rồi cau mày. Sao lại không có bản tiếng Trung? Lâm chất ngẩng đầu. Anh Thẩm không tìm hiểu kỹ trước khi chọn nhà hàng à? Lỡ lúng túng trước mặt phụ nữ là bất lịch sự lắm đó. Cô vừa nói vừa nở nụ cười dịu dàng, cứ như thể đang ngồi ăn tối với bạn thân lâu năm. Rượu trong miệng Thẩm Minh Sinh suýt nữa làm anh sặc chết. Anh nói, cô Lâm du học giỏi thật, tụi tôi lớn lên trong nước, làm sao giỏi tiếng Anh như cô được? Ồ vậy sao, tôi cũng từng học đại học ở trong nước mà, tôi nhớ tiếng Anh là học từ tiểu học đến đại học mà. Lâm Chất nhìn anh, cười hồn nhiên, mắt cong cong. Hơn nữa, chẳng phải ba của anh vừa ký hợp đồng thương mại với một công ty Úc sao? Lẽ nào anh không tham gia? Thẩm Minh Sinh hừ khẽ, có phiên dịch rồi thì cần gì tôi trực tiếp ra mặt? Ồ, vậy nếu bị lừa thì tôi cũng không thấy ngạc nhiên chút nào. Lâm Chất điềm nhiên đáp, rồi quay sang phục vụ, làm phiền anh ghi món ăn giúp tôi. Ban đầu, Thẩm Minh Sinh cứ tưởng những thiên kim tiểu thư đi xem mắt chỉ được canh mã ngoài, không ngờ ăn một bữa mà suýt bị Lâm Chất đánh chết bằng lời lẽ của cô. Khi món tráng miệng được mang lên, Lâm Chất nói, anh Thẩm có thể ăn thêm vài miếng, tôi thấy anh cả buổi tối tâm trạng không tốt. Anh khó chịu thì trách ai, còn không phải vì cô. Cô Lâm đi làm cũng thẳng thắn như vậy sao? Thẩm Minh Sinh lau tay, dựa lưng ra sau, vẻ mặt rõ ràng là không vui. Lâm Chất không thích đồ ngọt nên chỉ múc tượng trưng vài thìa rồi đặt xuống. Cô nói, vậy anh Thẩm trước mặt bố mẹ cũng tùy tiện như vậy à? Thẩm Minh Sinh hiểu cô đang ám chỉ chuyện anh liếc nhìn cô gái bên cạnh lúc nãy. Cô Lâm ghen rồi sao? Anh nhếch môi cười, đưa tay gác lên lưng ghế. Lâm Chất nhướng mày, anh Thẩm hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là người có lòng tự trọng cao, không thích bị đối phương coi thường trong một cuộc hẹn. Cô gọi đây là hẹn hò sao? Thẩm Minh Sinh cười khẩy. Lâm Chất lau miệng, xách túi đứng dậy, mỉm cười nói, cho dù có là hẹn hò thì cũng là lần cuối cùng. Chúc anh Thẩm một buổi tối vui vẻ. Tạm biệt, dứt lời, cô xoay người bước đi, nhẹ nhàng và dứt khoát. Thẩm Minh Sinh vẫn ngồi yên tại chỗ, vừa sững sờ vừa kinh ngạc. Trên đời còn có kiểu phụ nữ đỉnh thế này sao? Quá đáng vừa thôi chứ. Lúc lên xe, điện thoại của Lâm Chất bị Nhiếp Thiệu Kỳ gọi đến suýt rung cháy máy. Cô đành phải gọi lại. Chẳng phải cô nói rồi là không cần cậu đến cứu viện sao? Lâm Chất bật tai nghe Bluetooth, vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ vừa nói. Cô nhỏ, giọng Nhiếp Thiệu Kỳ có phần mơ hồ, nghe như hồn vía lên mây. Lâm Chất hơi khựng tay, chân giảm nhẹ ga, cô hỏi. Còn sao thế, không khỏe à? Không phải. Tiếng TH, D, C rõ ràng vang lên từ đầu dây bên kia, chắc là đang ở nơi thoáng đãng, bởi Lâm Chất có thể nghe ra sự căng thẳng và kích động qua từng nhịp thở của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không vào thẳng vấn đề, cô cúp máy đấy. Cô nhỏ, con hỏi thật nhé. Nhiếp Thiệu Kỳ bám lấy lan can, mắt nhìn xa xăm. Cô từng gặp người đàn ông nào khiến toàn thân phát nhiệt, đầu óc choáng váng chưa? Có chứ, bác sĩ tính không? Nhiếp Thiệu Kỳ không đáp trả. Cô ngả ngài, giang chân giang tay nằm dài trên ghế sofa ngoài ban công rồi nói. Em gặp được Mr. Right của đời mình rồi. Ồ, thế à? Lâm Chất cố ý kéo dài giọng, rồi nói. Nhắc nhẹ, điều đầu tiên là cha xem người ta có vợ chưa? Ngay lập tức, Nhiếp Thiệu Kỳ tỉnh táo lại, bật dậy khỏi ghế sofa như bị giật điện. Không nói nữa, em có chuyện phải làm. Cạch, điện thoại bị cúp máy. Lâm Chất ở đầu dây bên này không nhịn được bật cười khúc khích. Về đến nhà, cô tháo giày cao gót, đi chân trần vào phòng ngủ. Cô phải lập tức rửa sạch người, nếu không sẽ bị cái tên Thẩm Minh Sinh kia làm cho buồn nôn chết mất. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên leng keng. Alo, cô vừa C, D, vừa đáp máy. Nghe nói hôm nay em đi xem mắt. Lâm Chất lập tức tắt nước trong phòng tắm, bước ra ngoài. Cũng không hẳn, coi như đi kết bạn thôi. Nếu không muốn thì lần sau từ chối thẳng luôn cũng được. Lâm Chất chân trần mở điều hòa, nói. Em biết cách xử lý, anh cả bận bịu như vậy, không cần phải bận tâm đến chuyện của em đâu. Nhiếp Chính Quân bên kia bật cười nhẹ. Là chê anh lo chuyện bao đồng à? Không phải, chỉ là cảm thấy chuyện nhỏ em tự giải quyết được. Để anh nhúng tay vào thì hơi phí tài. Lâm Chất cười, ngồi xuống giường. Nghe giọng em có vẻ tâm trạng tốt. Có tiến triển gì à? Nhiếp Chính Quân cầm ly rượu vang, bên cạnh là chai đã cạn một nửa. Lâm Chất nói, không có gì cả, chỉ là đấu võ mồm với cậu ấm nhà họ Thẩm rồi về. Đối tượng quá yếu, em chẳng thấy tí cảm giác thành tựu nào. Nhiếp Chính Quân ngạc nhiên, miệng em ghê vậy sao? Lâm Chất bật cười, ai bảo anh ta vô lễ với em chẳng việc gì phải nhịn. Nói trắng ra, em không thích chịu thiệt. Giọng cô mang theo chút bướng bỉnh. Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Chẳng hề tôn trọng phụ nữ, em coi thường anh ta. hắn ta vô lễ thế nào? Nhiếp Chính Quân ngồi thẳng dậy, tùy tiện ngắm nghía phụ nữ khác, chẳng phải là bất lịch sự với đối tượng hẹn hò sao? À, vậy thì đúng là không đáng để giữ lại. Nhiếp Chính Quân thở phào, lần sau gặp loại người đó thì cứ đứng dậy bỏ đi, khỏi phí thời gian. Em cũng nghĩ vậy. Lâm Chất gật đầu, thôi, anh cúp máy đây. Nhiếp Chính Quân đặt ly xuống. Vâng, anh cả ngủ ngon. Tắm xong bước ra, Lâm Chất phát hiện có 3 cuộc gọi nhỡ từ Trình Tiềm. Muộn thế này còn gọi làm gì? Cô gọi lại, Trình Tiềm nói, tôi điều tra được một số chuyện, mai gặp nhau nói đi. Lâm Chất nắm chặt điện thoại, cậu biết người đó là ai rồi sao? Vẫn chưa chắc chắn, nhưng có thể xác nhận lời tên, chú ruột kia có vài phần đáng tin. Được, mai gặp ở chỗ cũ. Ừ, cậu nghỉ ngơi đi. Bye. Đêm đó, Lâm Chất gần như không thể chợp mắt. Cái người mà Trình Tiềm nhắc đến là ông chú kia chính là người đã tìm đến cô 3 năm trước ở Mỹ. Họ từng làm xét nghiệm huyết thống, độ tương đồng rất cao, xác nhận có quan hệ huyết thống. Nhưng việc đột ngột xuất hiện sau từng ấy năm khiến cô không khỏi nghi ngờ động cơ của ông ta. Trước đó, viện trưởng trại trẻ mồ côi từng nói bố mẹ cô qua đời vì tai nạn xe. Dù đau lòng nhưng cô đã chấp nhận sự thật ấy. Vậy mà, ông chú kia lại mang đến một câu chuyện khác, cùng những bằng chứng khiến cô buộc phải bán tín bán nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ ruột và gia tộc Nhiếp thị khiến cô giằng co không thôi. Trình Tiềm từng hỏi, nếu những gì ông ta nói là sự thật, thì liệu cô có sẵn sàng làm theo ý người đó không? Cô đã nghĩ rất lâu, đến giờ vẫn chưa tìm ra đáp án. Dù cán cân trong lòng cô đã nghiêng về một phía, nhưng cô vẫn không cam lòng dễ dàng thừa nhận. Trình Tiềm nhìn chằm chằm tập hồ sơ trong tay, mày nhíu chặt. Ngay cả anh còn thấy chuyện này quá đỗi hoang đường, huống hồ là người trong cuộc như Lâm Chất. Dưới chân là những mẩu tàn thuốc vòng quanh, vậy mà anh vẫn không nghĩ ra cách nào để cô rút lui an toàn. Có lẽ, ngày mai, mọi chuyện sẽ thay đổi. Cách chương.